cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 91, ngốc quá không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về quần áo của Mẫn Hành Châu, Lâm Yên không động đến. Cô chỉ bảo người giúp việc gom hết lại, cất vào phòng dành cho khách. Dù từng món đều đắt đỏ, chất liệu quý hiếm, có món còn là hàng đặt của nhà thiết kế riêng, nhưng với anh, chút tiền ấy chẳng đáng gì. Những chuyện khác cũng chẳng có gì để lưu luyến. Sau khi dặn dò xong người hầu, Lâm Yên chống chân đau leo lên lầu. Phải để cô giúp việc đỡ mới đi được. Cô ngồi ở đuôi giường, để cô giúp việc cẩn thận xoa thuốc. Quả thật, cô, phu nhân, này đúng là yếu đuối. Còn, ông chủ, kia thì cũng thật nhẫn tâm. Nói bỏ là bỏ, nhưng những chuyện như thế, họ không có quyền hỏi nhiều. Lâm Yên tắm xong là ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chân vẫn chưa khá hơn. Sưng tấy cả một vòng, đi lại cực kỳ khó khăn. Gần đây tam tiểu thư nhà họ Liêu rất siêng rủ cô đi chơi. Sợ cô buồn chán quá thành bệnh, còn đặc biệt tìm người đến xoa bóp cho cô. Nghe nói khu nghỉ dưỡng suối nước nóng mới khai trương ở vùng ngoại thành phía Nam. Tần Đào, Hà Đại Thiếu và mấy người khác đều đang ở đó. Bọn họ thuê hẳn một căn biệt thự lớn, đủ rộng để mở tiệc. Quan trọng hơn là hệ thống an ninh và tính riêng tư được làm cực tốt. Không lạ gì khi Tần Đào và đám bạn lại mê mẩn nơi này đến vậy. Sau vài ly rượu, Tần Đào ghé tai Lâm Yên, cười nham hiểm rồi chia điện thoại ra cho cô xem. Em ngốc thật đấy, Doãn Huyền lại dọn về nhà anh ta rồi. Còn cố tình đăng ảnh lên để chọc ai chứ? Là bài đăng trên vòng bạn bè của Doãn Huyền. Ảnh selfie trong bộ đồ ngủ, nhưng phông nền phía sau rõ ràng là phòng ngủ ở đàn viên. Chiếc giường của Mẫn Hành Châu. Lâm Yên không ngờ Mẫn Hành Châu lại quay về với người cũ nhanh đến thế. Cái gọi là nối lại tình xưa, tình cũ chưa dứt, thật sự chết tiệt. Một lúc sau, Lâm Yên cuối cùng cũng lên tiếng, giọng rõ ràng, chúng tôi đã chia tay rồi. Ai dọn vào đó chẳng liên quan đến tôi. Cả đám lập tức im lặng. Là vì sao vậy? Có người hỏi. Lâm Yên không trả lời thêm. Còn vì sao à? Từ sớm đã đoán được kết cục này rồi. Cũng vì vậy mà không ai nói gì thêm. Dù gì Lâm Yên vẫn là người của giới giải trí, lan truyền ra ngoài không tốt, vậy nên xem như chưa từng nghe, cũng chưa từng biết. Tần Đào rút khăn giấy, giả vờ lau nước mắt. Thật tội cho 3 triệu của tôi. Tháng sau lấy gì ăn, lấy gì tán gái bây giờ? Lâm Yên bật cười, đáp, không có tiền thì tìm tôi. Tôi có. Tần Đào đâu ngờ cô còn tâm trạng để an ủi người khác. Đùa thôi, tôi chỉ ngại mở miệng với gia đình. Tiền mặt vẫn chưa xoay kịp. Rồi anh quay sang an ủi cô. Nhưng mà này, sau này có chuyện gì cứ để tôi lo. Giờ cũng không cần kiêng dè thân phận của Hành Châu nữa. Chuyện trò một lúc, Lâm Yên gọi người đến xoa bóp chân. Vừa mới bấm vài cái, đau đến mức cô nước mắt lưng tròng, từng khớp xương như bị kéo căng. Tần Đào bảo cô ấy dừng lại. Dừng lại, đau quá rồi. Ban đầu chỉ định dùng phương pháp đặc biệt để giúp cổ chân nhanh khỏi. Nào ngờ suýt chút nữa mất mạng tại chỗ. Lâm Yên nằm úp trên giường massage, thở hổn hển, trán dịn đầy mồ hôi. Tần Đào đưa ống hút cho cô uống nước. Chịu thêm chút nữa, khỏi nhanh lắm. Cô lắc đầu nguầy nguậy, không chịu nổi. Phục vụ mang lên rất nhiều món ăn nhẹ. Tần Đào ký tên rồi bảo họ tiếp tục mang thêm. Vừa nãy còn hét đến mất hết sức. Lâm Yên giờ đã ngồi dậy ăn bánh. Bên cạnh là Hà Đại Thiếu. Cả bọn đều là bạn bè chơi chung bao năm, học cùng trường quý tộc. Từ tiểu học đến trung học đều là thanh mai trúc mã. Thân thiết không cần nói. Người có tiền chơi với người có tiền. Chính thất chơi với chính thất. Thích chơi thì chơi cùng, còn không thì về nối nghiệp gia đình. Mỗi nhóm tự chọn người hợp gu. Món ăn gọi hơi nhiều. Lâm Yên ăn đến ngán, Vừa lúc đó, một ly trà được đặt đúng trước mặt cô. Thói quen uống của cô, không cần nói, người thân quen đều biết. Hà Đại Thiếu lên tiếng, cô đừng buồn quá, ăn ngọt nhiều là mập đấy. Lâm Yên điềm đạm, tôi không sao, anh thấy tôi không phải vẫn ổn sao? Hà Đại Thiếu nhấp trà, giọng nhẹ nhàng, rồi cũng sẽ qua thôi. Nhắc tên người cũ, đừng nhắc chuyện xưa, quả thực, đúng kiểu, gà trống giao đạo lý. Lâm Yên ôm trán bật cười. Cô hiểu rõ người này. Rất đúng mực, mối quan hệ giữa Hà Đại Thiếu và Lâm Yên. Mọi người đều rõ, nhưng ai nấy đều giữ khoảng cách. Không ai dám chạm vào người phụ nữ từng thuộc về Mẫn Hành Châu. Dù đã ly hôn, dù anh ta không còn yêu. Quy tắc ngầm, sự kiêng dè vô hình, đã ăn sâu vào máu rồi. Chẳng ai dám vượt qua ranh giới ấy. Tất cả chỉ im lặng cùng chơi. Ai nấy đều biết điều. Không nói, không hỏi, cũng không vạch trần, bởi vì quá hiểu nhau. Mà một khi nói ra, lại sợ tổn thương cả mối quan hệ. Bầu không khí có chút vi diệu. Tần Đào vươn vai, chủ động chuyển hướng câu chuyện. Bạn gái mới của tôi sắp tới rồi. Giới thiệu cho mọi người chính thức một chút. Lâm Yên lập tức có hứng. Vậy thì tôi phải mở mang tầm mắt xem. Lại là tiên nữ hạ phàm độ kiếp à? Tần Đào cười đến rung vai. Trong mắt em gái tôi, anh đây không đáng tin đến vậy sao? Lâm Yên đánh giá anh từ trên xuống dưới. Lắc đầu, khó nói, hễ dính đến chuyện tình cảm. Không ai thoát được khỏi cái cảm giác như bị độ kiếp. Bị rút máu, lột da, chịu đủ đau đớn, nhìn thoáng ra thì là tái sinh. Còn nếu không vượt qua được thì nửa sống nửa chết. Chưa đến mấy phút sau, có phục vụ dẫn một người bước vào. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Chào mọi người. Lâm Yên sững người, ngẩng đầu nhìn ra cửa. Là Uyển Uyển. Cô quay sang nhìn Tần Đào, mà anh ta thì rất kích động khoe. Xinh không, nhưng dữ lắm nha. Học võ từ nhỏ, lần trước cho tôi ăn cú đá xoay sau. Lâm Yên, em gái ruột của Dịch Lợi Khuynh. Tần Đào đứng hình tại chỗ. Em lừa tôi đấy à? Lâm Yên nhướng mày. Bạn cùng phòng đại học của tôi đấy. Cẩn thận đấy. Nói rồi, cô mỉm cười quay đầu lại. Uyển Uyển, sự xuất hiện của bạn gái nhỏ Tần Đào cũng không khiến mọi người xôn xao gì mấy. Ai làm gì vẫn làm nấy. Người chơi điện thoại vẫn dán mắt vào màn hình. Người đang mát xa chân vẫn kêu la. Còn ai đang tắm suối nóng thì đã vào bể cả rồi. Lễ phép chào một câu. Xin chào. Rồi thôi. Chẳng ai tỏ vẻ quan tâm đặc biệt. Bởi vì trong vòng này, không ai mang bạn gái vào chơi cùng. Tần Đào là trường hợp đầu tiên. Chứng tỏ là chơi thật lòng. Lâm Yên lần đầu nhìn thấy Uyển Uyển với dáng vẻ thẹn thùng như thế. Dứt khoát dắt cô ấy vào trong để thay đồ. Cô nhập mã mở tủ, lấy ra áo choàng tắm và đồ dùng đã chuẩn bị sẵn. Hai người chia nhau vào phòng thay đồ riêng, nhưng giọng Uyển Uyển vẫn có thể nghe được. Không ngờ cậu cũng ở đây. Lần trước anh ấy đưa vé phim của cậu, tớ còn tưởng là già, chẳng thèm để ý. Lâm Yên vừa thay đồ, vừa hỏi, tiến triển đến đâu rồi? Đang thử tìm hiểu, anh ấy ngày nào cũng đến trường tìm tớ. Lũ học sinh tớ dạy đều biết mặt anh ấy rồi. Cứ đến ca tớ trực là anh ấy xuất hiện. Âm hồn bất tán, giọng Uyển Uyển nghe ra được chút căng thẳng. Có vẻ là có cảm tình thật. Lâm Yên đáp, anh ấy không tệ, nhưng đúng là một thiếu gia thứ thiệt. Nóng nảy, ham chơi, không về nhà trước bình minh cũng là thường. Mà thật ra cũng không phải khuyết điểm gì ghê gớm. Do nhà chiều thôi. Uyển Uyển cười khổ. Tớ không thích kiểu tính cách của thiếu gia. Lâm Yên cũng cười. Vậy nên ông trời mới phái cậu đến để thu phục anh ta đấy. Uyển Uyển hỏi. Các cậu ai nấy đều là bạn thân. Quen nhau từ nhỏ. Còn chưa kịp thắt đai áo. Uyển Uyển đã thò đầu qua vách ngăn ngó sang. Thấy thân hình chuẩn không cần chỉnh của Lâm Yên. Nuốt nước bọt. làn da trắng nõn, tỷ lệ hoàn hảo. Lâm Yên vội siết chặt dây áo, nhíu mày, Uyển Uyển mới giật mình, nhảy lùi lại, xin lỗi, tớ tưởng cậu thay xong rồi. Không sao, Lâm Yên đáp, hai người cùng xuống bể suối nóng. Tần Đào thì không dám lại gần, chỉ dám nhắn tin, trả người cho tôi, cảm ơn, còn gửi thêm mấy sticker tủi thân đáng thương. Hai người đang trong giai đoạn mập mờ, Lâm Yên tất nhiên không có ý chen ngang, Uyển Uyển ra ngoài rồi, chỉ còn Lâm Yên một mình ngâm mình trong nước, nằm úp bên mép bể nghịch điện thoại. Lúc ấy, cô lờ mờ nghe được tiếng ai đó ngoài kia đang nhỏ giọng chào hỏi. Hành Châu, Mẫn Hành Châu, Lâm Yên thoáng nghi ngờ, tưởng rằng mình nghe nhầm. Cách chương.